Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 113, huyền khí cấp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân nghe thấy nàng hừ lạnh không vui, lấy lại tinh thần, cười nhẹ nói, vật nhỏ, sao lại tức giận như thế, chó phải đang luyến tiếc tiền hay sao? Vậy ngươi hà tất phải giả bộ hào phóng, cứ tiếp tục tăng giá là được. Có bổn tọa chống lưng cho ngươi, hà tất phải sợ tên thái tử kia? Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt nhìn qua hắn một cái, nói. Ngươi thì biết gì, ta từ bỏ tăng giá, là vì chờ tới vòng trong sẽ càng kiếm được nhiều tiền hơn. Nếu như lập tức đào hết của bọn họ, lần sau ta làm sao để kiếm tiền từ trong túi của bọn họ đây? Vừa nghe những lời này, nam nhân có chút kinh ngạc. Cái gì, ngươi còn muốn tiếp tục lừa tiền? Nhị tỷ ngươi thoạt nhìn dường như thật sự không còn tiền nữa, cho dù ngươi đánh chết nàng ta chỉ sợ cũng không thể lừa nhiều hơn. Lừa cái gì, ngươi đừng có nói bừa. Ta đây chính là đang kiếm tiền quang minh chính đại, ta là người, từ trước tới nay đều rất tử tế. Khóe miệng Hoàng Nguyệt Ly danh mãnh cong lên, tuy rằng nhị tỷ đã hết đất diễn, nhưng không phải vẫn còn có thái tử điện hạ hay sao? Nghe nói quốc khố Nam Việt quốc chúng ta tiền chảy thành dòng, khẳng định thứ mà thái tử có chính là tiền. Nam nhân nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, sau một lúc lâu mới lắc lắc đầu cười. Ngày thường hắn cảm thấy trái tim mình đã đủ đen tối, đụng tới vật nhỏ này, hắn mới phát hiện ra, mình thật sự là theo không kịp so với vật nhỏ này, hắn đã trở thành một thiếu niên tốt, đơn thuần và thiện lương. Sai lầm lớn nhất của thái tử hôm nay, chính là đã chọc giận tiểu hồ ly. Xem ra, sau này hắn cũng cần phải cân nhắc nhiều hơn một chút về tương lai. Thay vì không thể đuổi kịp lão bà, hắn có thể sẽ bị chính tiểu hồ ly mà mình yêu quý bán mất. Bán đấu giá dưỡng linh đan cuối cùng cũng kết thúc. Bởi vì đã chậm trễ khá nhiều thời gian, tôn trưởng quầy không thể không đẩy nhanh tiến trình đấu giá cho những mặt hàng còn lại. Bởi vì rất nhiều người còn đang đắm chìm ở trong sự kiện tranh đoạt bình dưỡng linh đan vừa rồi, vẫn chưa hồi phục lại tinh thần, cho nên, vài mặt hàng phía sau, đã không giành được mức giá lý tưởng. Tôn trưởng quầy xoa xoa mồ hôi trên đầu, trong lòng có hơi thấp thỏm. Nhưng thời điểm khi ánh mắt hắn rơi xuống trên kiện hàng tiếp theo, ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng lên, tinh thần nháy mắt lại trở nên phấn chấn. Các vị, thỉnh các vị an tĩnh một chút, bán đấu giá kế tiếp sẽ là bảo vật quan trọng và có giá trị nhất. Nếu bỏ lỡ, chư vị nhất định sẽ hối hận. Vừa nghe được những lời này, hội trường vừa rồi vẫn luôn ầm ĩ, rốt cuộc an tĩnh lại. Ánh mắt của tất cả mọi người, đều rơi xuống trên cái dương ở trên đài bán đấu giá, trong lòng đều có dự cảm. Quả nhiên, tôn trưởng quầy mỉm cười và hắng giọng nói. Tin tưởng rằng tất cả mọi người đều đã nghe nói, trên hội đấu giá lần này, thiên chân các chúng ta thực sự có vinh hạnh hợp tác cùng với một vị đại sư luyện khí thần bí, vị đại sư này đã ủy thác cho chúng ta, bán ra một số huyền khí cấp 3 ở trên hội đấu giá. Nháy mắt tất cả mọi người đều xôn xao, đại đa số người bọn họ đi đến nơi này, chính là vì những huyền khí cấp 3 kia. Hiện tại, rốt cuộc có thể nhìn thấy những tính năng thật sự của các bảo vật trong truyền thuyết đó. Tôn trưởng quầy cười nói. Huyền khí cấp 3 hiếm có bao nhiêu, chân quý bao nhiêu, tin tưởng tất cả mọi người đều đã từng nghe thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vị luyện khí sư cấp 3, mấy năm mới có thể luyện thành một kiện huyền khí cấp 3, mỗi một kiện đều là công việc tâm huyết. Mà lúc này đây, chúng ta sắp sửa bán đấu giá tổng cộng có 20 kiện huyền khí đã được gửi đến, mỗi một kiện đều là huyền khí cực phẩm cấp 3 trở lên. Và quan trọng là, hắn dừng lại một chút nhìn thấy mọi người dưới đài đều nín thở ngưng thần chờ hắn mở miệng, lúc này mới chậm rãi nói. Theo chúng ta hiểu biết vị đại sư luyện khí này đến từ một tông môn siêu cấp, hơn nữa tiêu chuẩn luyện khí của bản nhân hắn sâu không lường được, rất có thể đã ở trên cấp 5 cách chương.